Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1427, tái ngộ thiên trúc đại năng. Tô Viêm đột phá, hấp dẫn thiên trúc nhất mạch trưởng lão quan tâm, nơi này dù sao cũng là thiên trúc nhất mạch vùng cấm. Chiếm giữ trưởng lão đều là chân tiên cảnh cường giả đỉnh cao. Ở quần tộc quyền lên tiếng rất lớn, hiện tại bọn họ rất xem trọng Tô Viêm, hơn nữa vun bón tuyệt đối là một viên dũng tướng. Phong Đức sắc mặt đặc biệt khó coi, nửa năm mới mở ra một lần hóa long trì, là bọn họ bị cao tầng quan tâm cơ hội tốt, kết quả bị Tô Viêm hái được quả đào, còn lại bốn vị cường giả sắc mặt cũng khó nhìn, nhìn hầm hầm Phong Đức. Trong lòng làm hồ yêu hang lớn, nếu không có hắn tìm việc, cũng sẽ không đắc tội Hạ Côn Luân. Hiện tại ngược lại tốt, hóa long chỉ năng lượng đều tiêu hao hết, hết thảy đều tác thành Tô Viêm. Hóa long chỉ tạo hóa kết thúc, đoàn người bắt đầu trở về. Khi lại một lần nữa thông qua truyền tống trận trở về ngoại môn trưởng lão viện, Tô Viêm ánh mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cổ trận đài. Màu xanh trận trên đài, phác họa ra lít nhít trận văn, mà một tầng tiếp một tầng trận đồ, đủ có hơn trăm trọng, xem ra này không chỉ là đi về vùng cấm truyền tống trận. Theo ngoại môn đến tộc này nội bộ, muốn vượt qua cực kỳ rộng lớn cương vực, bởi vậy mới có cái này truyền tống trận. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, cái này cũng là đi về vùng cấm tất phải qua chi địa. Hắn vẻn vẹn lưu ý vài lần, liền thu hồi ánh mắt, hướng về bí phủ đi đến. Bất quá mới vừa đi ra ngoại môn trưởng lão viện, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhào bắt được một loại cực đoan vĩ đại sinh mệnh khí thế. Cách nơi này có chút xa xôi, nhưng là hắn y nguyên cảm ứng được rồi. Tiếp theo, hắn kinh ngạc trong lòng, xa nhìn phương xa. Nhìn thấy một đạo tiếp một đạo ánh sáng thần thánh tỏa ra. Xuyên qua thiên địa, mỗi một đạo ánh sáng thần thánh đều phảng phất đại đạo chi hoa, ở tinh không ở trong bắt đầu nở rộ. Tô Viêm nhìn xuyên đại địa, nhìn thấy đầu nguồn phương hướng, một cái lớn lao tiên sơn, phảng phất trời sinh lò luyện đan, lò lửa hừng hực, ở rèn luyện một lò kinh thế bảo dịch. Oanh, động tĩnh qua to lớn, tiên sơn phát sáng, lò lửa thiêu đốt, cuối cùng bùng nổ ra ngàn tỷ sợi dáng lành, nương theo mênh mông sinh cơ tỏa ra, dường như đại dương, nhấn chìm thiên địa càn khôn, tiếp đó mênh mông tường thủy, phóng xạ 10 triệu dặm xa, thật là mạnh mẽ hơi thở sự sống, trong này luyện chế chính là cái gì, còn có tiên sơn là lô. Thủ bút quá to lớn, ngọn tiên sơn này chính là thiên nhiên lò luyện đan, tất nhiên là thế gian tuyệt đỉnh luyện đan chi địa. Tô Viêm kinh dị, tiên sơn dâng trào sinh mệnh hơi ẩm, tiên sơn lô thể bên trên, sinh ra một ít tranh khắc đá. Tô Viêm phảng phất nhìn thấy thượng cổ luyện đan sư theo tranh khắc đá đi ra, đặt xuống đan đảo ấn quyết, xuyên qua đến tiên sơn ở trong. Điều này cũng dẫn đến tiên sơn càng ngày càng bất phàm. Phảng phất chí cường lò luyện đan, tọa lạc ở trong tổ địa, nuốt thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, rèn luyện trong lô bảo dược, sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa muốn thành sao. Đột ngột, có thanh âm hưng phấn kéo tới, rơi vào Tô Viêm trong tai, trong lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn. Đây là ở tinh luyện sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Trưởng lão, dịch tiến hóa là cái gì? Tô Viêm trước đi khiêm tốn thỉnh giáo. Trúc Nguyên Lực cực kỳ đắc ý. Một lò này sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Quang thu thập vật liệu. Tộc này liền tiêu tốn mấy chục ngàn năm thời gian. Hơn nữa lần này tinh luyện sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Có hy vọng đề luyện ra một đạo thất phẩm dịch tiến hóa. Thất phẩm, Tô Viêm tim đập thình thịch. Trúc Nguyên Lực này đối với Tô Viêm không có cái gì ẩn giấu. báo cho Tô Viêm dịch tiến hóa đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Nếu không có quần tộc bất ngờ được một ít quý trọng dược liệu, đều không có tư cách tinh luyện thất phẩm, cho tới bát phẩm, đã từng bọn họ bộ tộc này cũng tinh luyện quá, có thể cũng là bởi vì va đại vận, thu hút cực kỳ quý giá dược liệu, sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, sắp lấy ra rồi, thiên trúc nhất mạch tiếng người huyên náo, rất nhiều truyền thừa đệ tử đỏ mắt, rất nghĩ đến một phần sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Vật này liên quan đến bọn họ thành tựu của tương lai. Ai không trọng thị cùng đỏ mắt, điều này cũng chỉ có số ít tiên môn đạo thống mới có tư cách rèn luyện sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Tô Viêm vội vội vàng vàng trở về nơi ở. Cự Trúc nhịn không được, nói rằng sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa vừa nãy lần thứ nhất hiện ra tường thụy, xem tình huống rất khả năng rèn luyện ra thất phẩm giai đoạn. Loại tầng thứ này đối với tiên đạo cảnh đều có giúp đỡ to lớn. Luyện dược chi địa, cảnh giới nghiêm ngặt, ai cũng không vào được. Tô Viêm tiếc hận, ngươi còn muốn trộm cắp. Kim Tiên Động có hy vọng, thế nhưng tiên sơn luyện dược, cũng đừng nghĩ đến, đi rồi đó là một con đường chết. Cự Trúc bật cười, lập tức hắn ngữ khí trầm giọng nói, sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa can hệ trọng đại, tinh luyện thời gian sẽ khá trường, trước tiên để luyện ra cấp thấp, cuối cùng mới sẽ để luyện ra cao cấp. Tiền bối ý tứ là, Tô Viêm ánh mắt sáng lên, đây là một cái cơ hội tuyệt vời, một khi tinh luyện, đến thời điểm gia tộc rất nhiều cường giả tọa trấn, Tô Viêm có chút mê man. Chẳng lẽ còn có người đến đây tranh cướp? Kỳ thực này cũng không đáng sửng sốt. Đã từng xảy ra tương tự sự kiện. Đương nhiên quan trọng nhất chính là phương pháp phối chế. Bởi vì phương pháp phối chế, tiên môn đạo thống đều liều mạng quá. Hai trận doanh lớn chém giết, đúng là vô cùng thê thảm. Ngàn tỷ sinh linh nuốt hận, tiên môn đạo thống đều sẽ hủy diệt. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, nếu như rất nhiều cường giả trấn thủ lò luyện đan, đến thời điểm xác thực là ra tay tuyệt hảo cơ hội. Lập tức hắn bắt đầu bế quan, nghiên cứu thứ nhất chí bảo dược vực tràng cách cục. Thời gian đã rất có hạn, Tô Viêm nhất định phải ở trong thời gian ngắn tốt nhất tất cả bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Tô Viêm khí hóa tam thanh, nghiên cứu vực tràng cách cục đồng thời, hóa thân thứ hai đi rồi tàng kinh các tìm đọc liên quan đến bất hủ bảo liệu điển tịch. Nghiên cứu loại này khoáng vật chất tính năng, hắn thứ ba hóa thân không có nhàn rỗi, tìm hiểu loại này bí thuật. Kiếp đạo, bí thuật này càng ngày càng khó có thể tìm hiểu rồi. Tô Viêm phát hiện bí thuật này rất khó đang tiếp tục tìm hiểu. Hắn phỏng chừng cái kế tiếp giai đoạn, nhất định phải mở ra đường tiên đạo mới được. Kỳ thực, lấy hiện tại kiếp đạo thần thông uy năng dĩ nhiên cực kỳ nghịch thiên. Đã từng hắn ở Thanh Sơn Thành thử qua dao mổ trâu. Kết quả nghiền ép trúc dao không hề có chút sức chống đỡ. Không thể không nói cái môn này huyền hoàng vũ trụ thai nghén bí thuật. Mạnh mẽ cường thịnh, thời gian qua nhanh. 10 ngày trôi qua, Tô Viêm chuẩn bị ra ngoài, mua một ít vật liệu. Kết quả Trúc Nguyên Lực tự mình đến nhà. Tô Viêm làm bộ một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Đứng dậy nghênh tiếp, Tô Viêm, ngươi ở Hóa Long chỉ thể hiện xuất sắc, bị quần tộc một vài đại nhân vật quan tâm. Trúc Nguyên Lực khẽ cười nói, hơn nữa Trúc Giao vì ngươi nói chuyện. Ta đặc ý theo gia tộc trong kho báu, vì ngươi cầu đến rồi hai viên kim đan đại dược. Kim đan đại dược, Tô Viêm kinh hỉ, vội vàng nói, đa tạ trưởng lão vun bón, đại ân đại đức, để vãn bối làm sao báo đáp. Ha ha ha, Trúc Nguyên Lực cười to, vỗ Tô Viêm vai, nhiệt tình nói, khách khí cái gì, chỉ cần bày ra thiên phú, còn có thể được càng nhiều. Dịch tiến hóa cũng có trọng đại hy vọng, khoảng thời gian này ta xem thực lực của ngươi tăng lên không nhỏ. đi Thiên Trúc Bia đi một chuyến, trắc nghiệm hiện tại thành quả. Nhớ kỹ Hạ Côn Luân. Trúc Nguyên Lực trịnh trọng nói, ngươi càng mạnh, được ngũ phẩm dịch tiến hóa hy vọng lại càng lớn. Phải biết vật ấy quá quý trọng, tiêu chuẩn cũng tương đương có hạn. Chiến dịch này gia tộc sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng thất phẩm dịch tiến hóa. Bởi vậy lục phẩm bên dưới dịch tiến hóa, số lượng sẽ cực kỳ có hạn. Ta biết, vãn bối lập tức đi tới Thiên Trúc Bia. Tô Viêm thái độ, để Trúc Nguyên Lực càng ngày càng thỏa mãn. Không uổng công hắn chân chạy vì hắn cầu tài nguyên. Hắn thoải mái cười to. Không vội vã, nghe là ngươi cường mạnh mẽ đối thủ Phong Đức. Xếp hạng lại tiến bộ. Lập tức bước lên với 10.000 tên. Hắn nhưng là có huynh trưởng nâng đỡ. Tiến bộ nhanh cũng không đáng kỳ quái. Ngươi cũng không thể lạc hậu. Ngươi đem hai viên đan dược luyện hóa lại đi. Bát phẩm tráng hồn đan. Bát phẩm dưỡng thể đan. Hai viên đan dược này. Tráng hồn đan có thể lớn mạnh nguyên thần. Dưỡng thể đan có thể sinh sôi đại lượng bất hủ vật chất. Đối với ngươi đều vô cùng trọng yếu. Kiên quyết có thể để cho thực lực của ngươi được tăng cường. Đa tạ trưởng lão, Tô Viêm kinh hỉ, có thể nào không biết hai viên đan dược này giá trị? Không có hơn vạn gốc bất hủ bảo dược đều mua không được. Lập tức, Trúc Nguyên Lực đem tháng này Tô Viêm có thể lĩnh tài nguyên giao cho hắn. Chút ít tiên đạo thạch cùng bất hủ dược. Tiên đạo thạch là hy hữu tài nguyên. Thiên Trúc nhất mạch sẽ không đại lượng ban cho đệ tử ngoại môn. Đường đường Trúc Giao cũng chỉ có hơn 1.000 cân chữ hàng thôi. Không lâu lắm, Trúc Nguyên Lực đứng dậy rời đi. Tô Viêm đem đan dược thu cẩn thận. Hắn đặc ý dừng lại một ngày một đêm. Lúc này mới ra cửa. Đi tới Thiên Trúc Thành. Toàn bộ Thiên Trúc Châu đều là Thiên Trúc nhất mạch địa bàn. Thiên Trúc Thành không chỉ có là Thiên Trúc Châu phồn hoa nhất thành trì. Cũng là trong bất hủ thiên vực, đại danh đỉnh đỉnh tiên đạo thành trì. Có người nói tòa thành này, có đại la chân tiên tự mình tọa trấn. Tô Viêm đi rồi một nhà cỡ lớn cửa hàng. Bên trong bày ra lâm la khắp nơi đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo. Người xem hoa cả mắt, Tô Viêm cần thiết không ngớt bảo liệu. Ở đây tập hợp hơn nửa, bất quá giá trị cực kỳ đắt đỏ. Tiêu tốn Tô Viêm tiếp cận 6.000 gốc bất hủ bảo dược. Tiếp theo hắn đi tới cái kế tiếp cửa hàng. Lui tới dàn vặt non nửa ngày. Tập hợp cần thiết vật liệu. Bất quá trên người hắn bất hủ bảo dược. Hầu như tiêu hao hết rồi. Xem ra ở bất hủ thiên vực trung tâm thiên vực. Tiên đạo thạch mới là nhất cứng tiền. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Rất nhanh. Hắn hướng về Thiên Trúc Bia thẳng đường đi tới. Thiên Trúc Thành, phồn hoa rồi rào, trên đường phố người đến người đi, nối liền không dứt. Nếu như ở trong thành đi dạo, một năm đều đi dạo không xong. Tòa thành này quá to lớn, bao la vô biên, như một tòa vũ trụ thành. Tô Viêm muốn tăng nhanh cước lực tiến lên, sắc mặt của hắn bỗng nhiên chìm xuống. Một vị xem ra có chút bóng người quen thuộc, đột ngột xuất hiện tại Tô Viêm trước mặt. Đây là một vị lão nhân, sợi tóc trắng như tuyết, lõm khọm thân thể, ý thức sa sút, thường thường rên rỉ thở dài. Hắn phồn hoa thời cơ bên trong xác chết di động, mất đi tinh khí thần, già nua mặt bên trên hiển lộ hết bi thống. Hắn thường thường hoài niệm chuyện trước kia. Nhưng là kinh thiên nhân sinh chuyển ngoặt, thật so với chết còn khó chịu hơn, nhưng là hắn muốn chết đều chết không được. Xương trán có một đạo màu đen dấu ấn, giống như đặc thù linh hồn chi hỏa, khóa lại nguyên thần của hắn. Hắn ở trong thành, một ít trong cửa hàng bồi hồi, hỏi dò một vài thứ. Tô Viêm một đường theo đuôi, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn lão nhân. Mũi có chút cay cay, làm khó hắn rồi, cự trúc thở dài, hắn là ai, là thiên trúc đại năng, ở đã từng huyền hoàng vũ trụ, hắn nhưng là dậm chân một cái, các đại quần tộc đều run ba cái đại nhân vật. Mặc dù là hoàn cảnh vũ trụ trở về, Thiên Trúc Đại Năng cũng có Thiên Trúc Đại Năng ngạo khí. Trước đây hắn, đối với Tô Viêm tới nói, chính là cao cao không thể với tới thần linh. Nhưng là hiện nay Thiên Trúc Đại Năng là một cái thân phận đê tiện nô bộc. Hắn thường thường lão lệ tung hoành, đêm khuya gào khóc, rất muốn chết, nhưng là hắn không chết được. Đối với hắn mà nói, gia tộc không còn, hy vọng không còn, sống sót còn có ý gì? Bất quá là xác chết di động, không có bất cứ hy vọng nào có thể nói. Tô Viêm vẫn theo đuôi đến đêm khuya. Khi đi tới một cái đường phố ít ỏi địa điểm, Tô Viêm ra tay, giơ tay lên lôi kéo Thiên Trúc Đại Năng, đem mang tới một cái không người trong hẻm nhỏ. Ai? Lão nhân bị giật mình tỉnh dậy, giấy rùa. Thế nhưng sức mạnh của Tô Viêm quá kinh người, đè ép Thiên Trúc Đại Năng. Tô Viêm lòng tràn đầy chua xót, nói, là ta, Tô Viêm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.